Bạch Nguyệt Quang, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Mộ Kiều nắm tay Chỉ Tiện, chạy một mạch 10 tầng, chạy thẳng ra khỏi cổng bệnh viện, thở hổn hển chống vào đầu gối cô, quay đầu nhìn Chỉ Tiện, người đứng cạnh mà mặt không đỏ chút nào, hơi thở cũng không gấp, không hề mệt mỏi, ngạc nhiên hỏi, anh không mệt sao? Chạy một mạch xuống 10 tầng liên tiếp đấy. Chỉ Tiện nhìn vào bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, như một cái máy cũ kỹ. Phản ứng hơi chậm một chút, ngây ngốc trả lời. Tôi không sao, nhưng tay lại đỏ lên, trong lòng đang hét lên như một con chuột nhắt. A, lại nắm tay với Kiều Kiều rồi. Ôi, hạnh phúc quá đi. Vân Mộ Kiều không kịp phản ứng, bị tiếng hét phấn khích đó làm giật mình, vội vàng buông tay ra. Sau khi buông tay, cả hai đều đứng sững lại, không ai nói gì. Vân Mộ Kiều còn nghe thấy một tiếng vỡ giòn giã. Cô không dám hỏi là cái gì vỡ, chỉ nhìn vào bàn tay trống không của Chỉ Tiện và khuôn mặt sắp rơi nước mắt của anh, một cảm giác tội lỗi từ dưới lòng bàn chân dâng lên tận đỉnh đầu. Liệu có nên nắm lại tay anh không? Có vẻ không hợp lý lắm. Khi Vân Mộ Kiều đang bối rối tìm cách để nắm lại tay Chỉ Tiện, cô nhìn thấy Lục Cần từ thang máy đi ra. Lục Cần cũng nhìn thấy Vân Mộ Kiều đứng cùng Chỉ Tiện trước cổng bệnh viện, ánh mắt lấp lánh sự thú vị, bước nhanh về phía cô. Lục Cần, tên BNTH, đó lại đến rồi, mau chạy đi. Vân Mộ Kiều nhanh như chớp, nắm lấy tay Chỉ Tiện và kéo anh chạy tiếp. Lục Cần vừa định mở miệng cười và chào Vân Mộ Kiều bằng một nụ cười quyến rũ, lại thấy cô chạy nhanh như vậy, tự hỏi. Cô ấy đang tránh tôi như tránh đại dịch vậy sao? Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện cùng chạy trên những con đường không quen thuộc, như một cơn gió, bỏ lại những phiền muộn phía sau, tự do và thoải mái. Lần đầu tiên cô thấy Lục Cần dễ thương đến vậy, như một loại dịch bệnh, khiến người ta muốn tránh xa, nhưng lại tạo cơ hội cho cô và Chỉ Tiện tay trong tay. Khóe miệng Chỉ Tiện nở nụ cười phấn khởi và tự hào, điều chỉnh tốc độ để phù hợp với bước đi của Vân Mộ Kiều. Anh nhìn vào gáy tròn đầy của cô, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Hai người chạy mãi cho đến khi đến bên bờ sông, mới bắt đầu chậm lại, đi dọc theo bờ sông. Đi một lúc, cảm thấy mệt quá. Họ ngồi nghỉ trên một chiếc ghế đá. Hai bàn tay đan vào nhau đã tách ra, đặt bên cạnh người. Vân Mộ Kiều nhìn vào dòng sông cuồn cuộn, nhìn những tòa nhà cao tầng đối diện, lại nhìn ra đại dương mênh mông. Mọi cảnh vật xung quanh đều rất đẹp, nhưng chẳng gì bằng người bên cạnh. Đột nhiên cô cảm thấy có gì đó thôi thúc, muốn thẳng thắn nói với Chỉ Tiện về tình cảm của mình. Chỉ Tiện, tôi đây, Vân Mộ Kiều bật cười. Anh là Siri à? Cứ như vậy mà trả lời, làm mất đi không khí lãng mạn của buổi nói chuyện. Trên mặt Chỉ Tiện còn hiện lên chút ửng hồng dư âm vụ chạy ban nãy, trên trán lấm tấm mồ hôi. Anh nói, nếu Kiều Kiều cần, tôi sẽ làm Siri của Kiều Kiều. Kiều Kiều gọi, tôi lập tức có mặt bên cạnh Kiều Kiều. Lần này, đến lượt Vân Mộ Kiều đỏ mặt, cô cúi đầu nhìn vào đôi giày của mình, không dám nhìn vào đôi mắt trong veo của Chỉ Tiện. Vậy nếu sau này anh có người anh thích thì sao? Chỉ Tiện lập tức lắc đầu. Sẽ không có đâu. Vậy nếu tôi có người tôi thích thì sao? Vân Mộ Kiều ngước đầu nhìn anh. Chỉ thấy mặt Chỉ Tiện, vốn bình tĩnh không chút đê. O động, bỗng chốc trở nên căng thẳng từng chút một. Anh cúi đầu, lông mi dài che khuất những cảm xúc trong mắt. Anh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, tôi sẽ luôn đứng sau Kiều Kiều, bảo vệ Kiều Kiều. Vân Mộ Kiều cảm thấy lòng mình chấn động, nhưng lại cảm thấy hơi khó chịu. Anh ngày ngày đều gọi, Kiều Kiều, Kiều Kiều, trong lòng, không chịu nói một câu thích cô là vì sao. Cô tức giận nói, anh không hỏi tôi thích ai sao. Chỉ Tiện nghe vậy, ngẩn người, chớp chớp mắt vài cái, không thể tin được. Kiều Kiều, có người em thích rồi sao? Vân Mộ Kiều nghiến răng, có. Chỉ Tiện khẽ rung hàng mi, như muốn khóc, nhưng chỉ nói. Vậy cũng tốt, chỉ cần người đó đối tốt với Kiều Kiều là được. Trong lòng anh thực sự đang khóc, khóc rất lớn, Vân Mộ Kiều gần như nghe thấy tiếng khóc đó, thậm chí cảm thấy hơi ồn. Là tên khốn nào đã cướp đi trái tim Kiều Kiều? Đừng để tôi biết, tôi nhất định sẽ đánh cho hắn không nhận ra ba mẹ, ôi. Vân Mộ Kiều cảm thấy mình sắp bị Chỉ Tiện làm cho bức điên, cô thấp giọng mắng một tiếng. Ngu ngốc! Rồi ôm lấy mặt Chỉ Tiện, hôn mạnh vào đôi môi đỏ mọng của anh. Vị em, u nhanh chóng lan tỏa trong miệng Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều, ôi trời, khá đau rồi. Đây là lần đầu tiên hôn, chưa có kinh nghiệm, dùng lực quá mạnh, làm chảy cả răng rồi. Nhưng Vân Mộ Kiều vẫn không rời môi khỏi môi Chỉ Tiện. Cảm giác ấy thật kỳ diệu, ngọt ngào hơn mật ong, mượt mà hơn thạch pudding, khiến cô mê mẩn không thôi, như muốn chìm đắm trong đó. Khi hơi thở giao hòa, Vân Mộ Kiều nhìn vào đôi mắt Chỉ Tiện ngay gần trước mặt. Anh như bị dọa sợ, trừng mắt nhìn cô, không chớp mắt, trong lòng cũng tĩnh lặng như con gà con. Vân Mộ Kiều không khỏi nghi ngờ, liệu khả năng đọc tâm trí của mình có phải là ảo giác không? Nghe được những gì không phải suy nghĩ của Chỉ Tiện, mà là ảo giác của cô không? Liệu Chỉ Tiện có thích cô không? Hay tất cả chỉ là cô tự lầm tưởng? Cô vừa nghĩ đến khả năng này, mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng rút môi ra và muốn tạo khoảng cách với Chỉ Tiện. Nhưng vừa mới cách nhau chưa đầy một giây, môi cô lại bị Chỉ Tiện hôn chặt. Chỉ Tiện một tay ôm lấy eo cô, một tay giữ sau gáy cô, hoàn toàn giam cầm cô trong vòng tay, nhắm mắt lại và làm nụ hôn sâu hơn. Vân Mộ Kiều bị hôn đến chóng mặt, suýt chút nữa là nghẹt thở, dùng tay đẩy mạnh lên vai Chỉ Tiện, cuối cùng mới được anh buông ra. Cô ngã vào lòng Chỉ Tiện, thở hổn hển, trong hơi thở vẫn còn đọng lại mùi nước hoa của anh. Chỉ Tiện nhẹ nhàng vê lưng cô, giúp cô lấy lại hơi thở, tiếng cười khẽ vang lên bên tai cô. Còn có những âm thanh Chỉ Tiện không thể phát ra bằng miệng, như trống đánh ầm ĩ, pháo nổ rộn ràng. Vân Mộ Kiều không hài lòng, em vào eo Chỉ Tiện, hỏi. Anh học kỹ năng hôn này từ người phụ nữ nào vậy? Khai thật đi, Chỉ Tiện hôn khiến cô mềm nhũn chân tay, cô không tin đây là nụ hôn đầu tiên của Chỉ Tiện. Cô nghĩ đến việc Chỉ Tiện có thể đã từng hôn qua người phụ nữ khác, lòng cô bỗng chua xót vô cùng. Chỉ Tiện cảm nhận được sự bất an của Vân Mộ Kiều, liền ôm cô chặt hơn, sợ rằng chỉ cần lơ là một chút cô sẽ biến mất. Anh cười trấn an, không có người nào khác, chỉ có Kiều Kiều, tôi chỉ thích Kiều Kiều. Mọi thứ của tôi chỉ dành cho Kiều Kiều, vậy sao anh lại hôn giỏi như vậy? Chỉ Tiện cười khẽ, có lẽ vì đối tượng là Kiều Kiều, nên phản xạ tự nhiên biết cách hôn. Vân Mộ Kiều C anh, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Từ đoạn này mình đổi xưng hô giữa Vân Mộ Kiều Chỉ Tiện nha. Em hỏi anh, tại sao không nói thích em? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhắc đến vấn đề này, Chỉ Tiện bỗng cảm thấy tủi thân. Lần trước Kiều Kiều nói là bạn gái của Lục Cần, rồi lại nói là diễn kịch. Anh nghĩ Kiều Kiều không thích anh. Vân Mộ Kiều nheo mắt lại, thoát khỏi vòng tay Chỉ Tiện. Ý anh là tất cả đều là lỗi của em à? Không, là lỗi của anh. Anh không nhận ra tình cảm của Kiều Kiều kịp thời, khiến Kiều Kiều phải đợi lâu như vậy. Đừng giận mà, Kiều Kiều. Chỉ Tiện lập tức nhận lỗi, xin lỗi không ngừng, rồi lén lút nắm tay Vân Mộ Kiều, lắc lắc như mèo con. Sau khi đổ hết trách nhiệm cho anh, Vân Mộ Kiều không tiếp tục truy cứu. Nếu anh đã nhận lỗi rồi, vậy em miễn cưỡng tha thứ cho anh. Kiều Kiều thật tốt, Chỉ Tiện nhìn Vân Mộ Kiều với ánh mắt rực rỡ, khuôn mặt tràn đầy nụ cười. Kiều Kiều là của tôi rồi, sau này muốn hôn thì hôn, muốn ôm thì ôm, muốn dính nhau thì dính, muốn. Cấm nghĩ cái đó, Vân Mộ Kiều không thể nghe nổi nữa, tên này muốn gì đây? Chỉ Tiện nhìn Vân Mộ Kiều với vẻ hoảng sợ, trong lòng liên tục nghĩ, xong rồi, Kiều Kiều thật sự có thể nghe thấy suy nghĩ của tôi à? Chắc chắn là thế, thế này thì tôi sống không nổi rồi, Vân Mộ Kiều vẫn chưa muốn để Chỉ Tiện phát hiện ra rằng cô có thể nghe thấy suy nghĩ của anh, vội vàng truyền chủ đề. Đằng trước có một cửa hàng tiện lợi, em mời anh ăn kem nhé. Nghi ngờ trong lòng Chỉ Tiện lập tức tan biến, vui mừng đi theo Vân Mộ Kiều vào cửa hàng nhỏ. Vân Mộ Kiều chọn một cây kem nhỏ pudding, rồi hỏi Chỉ Tiện muốn ăn gì. Chỉ Tiện nhìn cây kem pudding trong tay Vân Mộ Kiều, nói. Cũng giống như em, pudding nhỏ. Vân Mộ Kiều gật đầu, lấy cho anh một cây, rồi chọn thêm một ít đồ ăn vặt khác. Khi thanh toán, cô cầm đồ, quay lại nhìn Chỉ Tiện. Chỉ Tiện, trả tiền đi. Chỉ Tiện không hề thấy có gì bất thường, thành thạo lấy điện thoại mở mã thanh toán. Sau khi thanh toán xong, ra ngoài, cây kem pudding đã ăn gần hết, Chỉ Tiện mới bừng tỉnh nói. Kiều Kiều, không phải em mời anh sao? Đúng vậy, em mời anh ăn kem. Nói xong, Vân Mộ Kiều ôm cổ Chỉ Tiện, hôn mạnh lên môi anh, phát ra một tiếng chụt khá lớn, cả hai đều đỏ mặt. Vân Mộ Kiều cũng không ngờ tiếng hôn lại lớn như vậy, mặt bỗng đỏ bừng, ngượng ngùng hỏi. Ngon không? Ngon. Chỉ Tiện ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên môi Vân Mộ Kiều, muốn tiếp tục hôn. Vân Mộ Kiều lại buông tay anh ra, nói. Nhanh ăn đi, kem sẽ tan mất đó. Nói xong, cô vội vàng đi thêm vài bước, tránh ánh mắt tò mò của người chủ cửa hàng tiện lợi. Chỉ Tiện không chịu buông tha, tiếp tục đuổi theo, mắt vẫn dán chặt vào cây kem pudding trong tay Vân Mộ Kiều, nói. Anh cũng muốn thử kem pudding của Kiều Kiều. Vân Mộ Kiều đẩy anh ra. Không được, ăn kem của anh đi, thử một miếng nữa đi mà. Đã nói không được là không được. Vậy em thử kem của anh đi. Không muốn. Cách Trương.